Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 994, Bại Thiên Đại Đế. Thế lực của các ngươi, tên gọi là gì? Lăng Vũ hỏi, Ngụy Lăng Phong sững sờ, không phải hắn hỏi Lăng Vũ sự tình a? Làm sao biến thành hắn hỏi mình sự tình, người khác hỏi mình lời nói, mình đáp. Chẳng phải là thật mất mặt? Ngươi rất phách lối, ta cảm thấy ngươi có được phách lối vốn liếng. Không phải viên kia đá quý màu đen cũng lấy không được trong tay. Ngụy Lăng Phong thản nhiên nói, đem nó cho chúng ta, quân đội của chúng ta cần nó. Tướng quân, chúng ta nhiều người như vậy, trực tiếp nghiền ép lên đi. Có người quát lạnh nói, Ngụy Lăng Phong liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, người trước đi qua thăm dò một phen. Người cường giả này cười to, đa tạ tướng quân đem công lao này ban thưởng cho ta. Hắn tự cao tự đại, khinh thường Lăng Vũ, xác thực, hắn rất cường đại, chí ít, tại đến nay chinh chiến qua địa phương bên trong, hắn đều là hiện lên nghiền ép chi thế. Tiến hành đồ sát, thân hình của hắn bỗng nhiên tăng vọt. Hóa ra bản thể, hai cây to lớn mà đen nhánh uốn lượn sừng dài đến trăm trượng. Thân thể như sơn nhạc, hai mắt như mặt trời, dưới chân minh hải bành trướng, tràn đầy thị giác lực rung động, một ngụm thần đao từ trong miệng hắn bay ra, chém về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn, không nhúc nhích, đao tại ngoài trăm thước, chủ động nổ tung. Hóa thành vô số đao quang, bị bắn ngược trở về. Người kia hãi nhiên, hai viên tròng mắt bay ra, tựa như hai vòng mặt trời nện xuống, có biển lửa ngập trời. Cùng lúc đó, dưới chân hắn minh hải cũng bao phủ. Trong minh hải vô số vong hồn bay ra, phát ra bén nhọn chói tai tê minh thanh âm. Lăng Vũ đưa tay một nắm, minh hải đúng là bị chộp vào trong tay. Mặt trời nổ tung, người kia sợ hãi, muốn thoát đi, một vệt kim quang bỗng nhiên nở rộ, đem hắn xuyên qua, một cỗ kinh khủng năng lượng bộc phát, đem hắn triệt để phá hủy, từ thế gian xóa đi, mọi người quá sợ hãi. Ngụy Lăng Phong trao mày, phất tay lệnh, nghiền ép lên đi, viên bảo thạch kia đối bọn hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại. Có thể làm khổng lồ năng nguyên, cuồn cuộn không dứt, khi đó bọn hắn chi này biên đội đem đánh đâu thắng đó. Nhất cử trở thành bệ hạ dưới trướng nhất đao sắc bén. Hơn vạn chiếc hạm đội oanh minh, đinh tài nhức óc, lôi quang nổ tung, một cỗ khủng bố mà mênh mông khí tức khuếch tán ra tới. Lít nhà lít nhít binh sĩ bay ra, tựa hồ đem trọn phiến tinh không đều bỏ thêm vào. Một người đối mặt một chi quân đội, hình thành cực lớn tương phản, biểu hiện ra làm người tuyệt vọng thực lực sai biệt. Trên thực tế, chênh lệch xác thực làm người tuyệt vọng, bất quá cũng không phải là mặt ngoài như vậy. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối là Lăng Vũ. Lăng Vũ đưa tay, ba đạo kim quang chậm rãi dâng lên, hư không trung phù văn hiển hiện, huyền ảo cổ lão. Nhìn một chút phảng phất linh hồn liền muốn vỡ nát, tựa hồ bày tỏ thần bí nhất tối trung cực đạo pháp. Bọn chúng hội tụ thành kinh văn, quấn quanh lấy kim quang, dung nhập trong đó, một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả khí tức. Âm vang bộc phát, ba đạo kim quang bay ra, xuyên vào quân đội, tồi khô lạp hủ, rất nhiều binh sĩ cách chúng nó mấy vạn mét xa. Nhục thể tựa như là bị một cỗ không cách nào chống cự xung kích áp bách, sụp đổ thành vô số huyết nhục, từng chiếc chiến hạm bị quét ngang xé rách, bạo tạc ánh lửa cuồn cuộn như biển, đem trên chiến hạm sinh linh bao phủ phá hủy, vô số kim loại tùy tiện kích xạ ra ngoài, xé rách trường không, đinh tài nhức óc trong tiếng nổ, cho dù là một cái nho nhỏ mảnh kim loại, liền quán xuyên cái này đến cái khác nhục thể, tước đoạt vô số người sinh mệnh, tạo thành đây hết thảy. vẻn vẹn ba đạo kim quang, tốc độ siêu việt thiên đạo cực hạn, đừng nói mắt thường không cách nào bắt giữ, tự liền ánh sáng cũng vô pháp đuổi kịp. Ngụy Lăng Phong ngu ngơ nguyên địa, thất hồn lạc phách nhìn trước mắt hết thảy, đánh đâu thắng đó, quân đội trong nháy mắt quân lính tan rã, thần võ chiến hạm đều hóa thành phế liệu. Đúng lúc này, ba đạo kim quang hợp làm một thể, hóa thành một thanh mấy vạn mét to lớn quang nhận. Quang nhận đánh xuống, thần quang chói mắt nở rộ, đúng nghĩa có thể đem người mắt chọc mù. Vô số binh sĩ kêu thảm thê lương, hai mắt chảy xuống huyết lệ. Trong một chớp mắt, toàn bộ tinh không xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết đứt. Đúng là bị một phân thành hai, đáng sợ quy tắc phun trào, tứ ngược ra, đem tất cả binh sĩ đều cuốn vào trong đó, kết thúc bọn hắn kêu thảm, máu nhuộm tinh không, vô số tàn chi thịt nát bốn phía trôi nổi, tràn ngập tuyệt vọng cùng khí tức hủy diệt, nhìn thấy mà giật mình, một chi uy vũ hùng binh, chỉ còn lại Ngụy Lăng Phong một cái quang can tư lệnh. Không có khả năng, đây không có khả năng, hắn chật vật không chịu nổi, càng không ngừng lắc đầu, tựa như một cái người bị bệnh tâm thần, ánh mắt đờ đẫn, kim quang biến mất, Lăng Vũ xuất hiện tại trước mặt của hắn. Ngụy Lăng Phong ngẩng đầu, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung, như thấy ma quỷ, ngươi đến cùng là ai? Run rẩy tiếng nói lộ ra vô tận sợ hãi. Hắn có thể nào không sợ hãi? Có thể xưng vô địch hạo đãng thần quân, bị một người như vậy tùy ý địa, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, tàn sát hầu như không còn. Hắn làm sao không sợ hãi? Bệ hạ kinh thế đại kế, vô số năm chuẩn bị, đối trước mắt cái này nam nhân mà nói, tựa hồ chính là một chuyện cười. Đồng dạng quân đội còn có mấy chi, có mạnh hơn bọn họ, nhưng đâm chết cũng mạnh không được bao nhiêu. Đối cái này nam nhân mà nói, không có chút nào khác nhau. Ta đã cho cơ hội, ngươi không nói, vậy ta liền tự mình xem đi. Lăng Vũ bàn tay đặt tại Ngụy Lăng Phong trên đầu, bắt đầu siêu hồn. Một giây đồng hồ về sau, hắn lạnh nhạt thu về bàn tay. Ngụy Lăng Phong đồng tử trừng lớn, khí tuyệt bỏ mình. Bại Thiên Đại Đế, Bại Thiên Thần Quân thứ ba biên đội A. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời đi. Đệ Tam vực giới, nơi nào đó, Bại Thiên Đại Đế cờ xí đã bắt đầu dựng đứng. Hắn chủ tính lâu như vậy sự tình, bây giờ rốt cục muốn quang minh chính đại lấy ra sao? Đây là một cái có giã tính đáng sợ nam nhân a. Mặc dù người sáng suốt đều đã nhìn ra, nhưng loại chuyện này vẫn là không nói cho thỏa đáng, để tránh đưa tới bất trắc chi họa. Ngoặc kép, một đám người tại nghiên cứu thảo luận lấy cái gì, nhưng lại giữ kín như bưng. Chuyện giống vậy tại cái khác địa phương cũng không phải không có phát sinh. Một lần kinh thế đại biến sắp hiện thế, Lăng Vũ ngồi tại quán trà nơi hẻo lánh, ăn quà vặt, uống vào trà xanh, bên tai truyền đến những người kia kiêng kỵ nói nhỏ âm thanh. Trước Tam vực giới, cái thế lực này đủ loại hành tích càng thêm rõ ràng. Kia người mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Đây là Lũ Thiên Thu cùng Ngụy Lăng Phong đều không biết sự tình. Bọn hắn địa vị rất cao, biết rất nhiều. Lăng Vũ dựa vào từ bọn hắn cầm được tới tin tức, trên cơ bản đã đem cái thế lực này đại khái thăm dò. Nhưng liên quan tới mục đích cuối cùng nhất, cái kia Bại Thiên Đại Đế ẩn tàng rất sâu, chỉ có cực thiểu số thân tín của hắn mới biết một chút mánh khóe. Bất quá, lấy Lăng Vũ tầm mắt, đã ước chừng đoán ra một chút đồ vật. Nếu như hắn đoán không sai, như vậy cái này Bại Thiên Đại Đế, chỉ dựa vào phần này người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí đều không có loại kia khái niệm dã tâm, là đủ xưng là một đời kiêu hùng. Lăng Vũ đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. siêu thoát vực giới bên ngoài siêu cấp thế lực, sống chung bọn hắn đặt song song a. Nói đến, hắn chân chính nơi sinh cũng tại bên đó đây, chỉ là quen thuộc hết thảy sớm đã hoàn toàn thay đổi. Chính là không biết, phải chăng còn có đã từng người tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục